Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1232, chương 1256, phục sinh một cái đại đế. Thông thiên triệt để diệu thế chi quang xuyên qua hoàn vũ. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn sợ ngây người. Ngũ tuyệt chi địa, tại Dương Chân Địa Tàng cấm thuật bên dưới khôi phục, bây giờ bị luyện hóa thành man hoang thế giới. Thiên địa thanh liên từ Hàn Yên Nhi luyện hóa hấp thu. Cái này cả phiến thiên địa đã thuộc về Hàn Yên Nhi rồi. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, ngay tại lúc này, thiên địa vậy mà bộc phát ra như vậy uy thế kinh khủng. Thấy đám người trợn mắt hốc mồm, Hàn Yên Nhi ngẩng đầu, một mặt mờ mịt nhìn xem giữa không trung xuất hiện diệu thế chi quang. Mở miệng hỏi, Dương Chân, đây là cái gì? Dương Chân cũng không biết đây là cái gì. Bất quá có thể cảm nhận được một luồng thay đổi thiên địa lực lượng. Ngay tại chậm rãi khôi phục, đại hoang đế lộ bên ngoài, giữa không trung mây đen quay cuồng, kinh khủng thiên tượng kéo dài không biết mấy ngàn vạn dặm. Kinh khủng khí lãng tuôn ra mà đến, đem trung đình tất cả tu sĩ giật nảy mình. Trung đình chi bắc, một tòa mậu đục trong núi lớn. Một tôn hình người lớn nhỏ tượng đá bỗng nhiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu, hai đạo tinh quang bắn thẳng đến tầng mây, tự lẩm bẩm, biến thiên rồi. Bắc tự, cực sâu đại dương trong tầng băng, một đạo băng quan bỗng nhiên phá giải, chậm rãi ngồi dậy một cái nữ tử áo tím, thấy không rõ dung mạo, chậm rãi nói ra, xuất hiện, Đông Hải chỗ sâu. Một cái ít ai lui tới biển sâu trong cung điện mặt. Ầm ầm phảng phất giống như địa chấn bình thường. Một cái long tộc pho tượng trên người lân phiến lốp bốp ngã xuống đất. Kim quang đại thịnh, ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa. Toàn bộ Đông Hải đều sôi trào lên. Vô số đại yêu tiểu yêu kêu rên liên tục. Phủ phục ở trong nước. Mặt sợ hãi nhìn xem gầm thét truyền đến phương hướng. Sáp tộc lễ bái, ma khôi quỳ lại, từng cái chủng tộc ở giữa còn sót lại tộc nhân, trên mặt cùng nhau lộ ra mừng như điên thần sắc. Thiên địa, rốt cục thay đổi, không biết chừng nào thì bắt đầu. Đầy trời tầng mây bên trong, bắt đầu tí tách rơi ra mưa nhỏ, một giọt rơi trên mặt đất, huyễn hóa thành nồng đậm thiên địa nguyên khí, tràn ngập giữa thiên địa. Đại hoang khôi phục, vô số sinh linh nhảy cẫng hoan hô, hưng phấn không thôi, cũng không ít đại năng lắc đầu thở dài, dường như biết chút ít cái gì, trong mắt mang theo vẻ phức tạp, chậm rãi đi ra ngủ say chi địa. Trong lúc nhất thời, đủ loại cảm xúc tràn ngập tại tu chân thế giới, thẳng thắn nhất xem cảm niệm là, thiên địa khôi phục rồi, nguyên khí càng lúc càng nồng nặc. Theo mưa nhỏ dần dần rơi xuống đất, các nơi một mảnh sinh cơ dạt dào. Đại hoang đế lộ bên trong, diệu thế chi quang thông thiên triệt để, thấy đám người trợn mắt hốc mồm, mà Tôn Sơ nhai hừ lạnh một tiếng, cả người bỗng nhiên vỡ ra, một cỗ màu đỏ như máu mang theo mùi tanh hương vị tràn ngập tại toàn bộ ngũ tuyệt chi địa. Đại hoang khôi phục rồi, đại hoang rốt cục khôi phục rồi. Ha ha ha ha ha, mang theo cuồng loạn tiếng cười, mà Tôn Sơ nhai huyễn hóa thành huyết vụ dần dần tiêu tán. Thấy đám người một trận hãi nhiên, thiên ma giải thể, Cửu Long trầm giọng nói ra, trong tay Trảm Thánh Kiếm bỗng nhiên nở rộ quang mang, hướng về huyết vụ phóng đi, lại đi ngang qua mà qua. Cửu Long đã biết thiên ma giải thể, nên minh bạch. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ lưu lại bản tôn. Gặp lại ngày, chính là ngươi chết ta sống thời khắc. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, cố gắng tu luyện cho tốt đi. Ngươi bây giờ, hoàn toàn không phải bản tôn đối thủ. Mà Tôn Sơ nhai thanh âm càng phát ra tiêu tán. Cuối cùng phảng phất giống như tự lẩm bẩm bình thường. Lại dẫn cuồng loạn điên cuồng. Thiên địa khôi phục. Đại hoang sắp tới, đây là một trận thiên địa tạo hóa, thuộc về các ngươi đạo tu, nhưng ta ma tu cũng muốn đến nơi rồi. Nói đến đây, Ma Tôn Sơ Nhai thanh âm dần dần biến mất, giữa không trung huyết khí cũng biến mất vô tung vô ảnh. Hỗn trướng, chẳng lẽ cứ như vậy nhường hắn chạy? Đáng chết ma tu, sớm muộn có một ngày, lão phu sẽ để cho bọn hắn máu chảy thành sông, tàn toàn bộ đại hoang. Nói cái gì ma tu, mau tới, bản tôn liền ở chỗ này chờ lấy các ngươi. Đại hoang khôi phục, đây là thuộc về đạo tu thời đại. Một đám tu sĩ lòng đầy căm phẫn, nhao nhao gầm thét, Cửu Long Thánh Tôn cùng đạo ma cùng với kiếm ma bọn người. Mắt lạnh nhìn một đám hùng hùng hổ hổ tu sĩ, nhìn nhau không nói gì, cùng nhau đem ánh mắt rơi ở trên thân thể Dương Chân. Nhất là Cửu Long Thánh Tôn, gặp Ma Tôn Sơ Nhai đi thật sau đó, lặng lẽ thở dài một hơi, nếu như hỗn đản này liều chết ngăn cản, đừng nói phục sinh Phượng Vũ Nữ Đế, chính là Dương Chân có thể hay không tại thiên địa khôi phục bên trong sống sót, đều vẫn là ẩn số. Vãi cả đào, Cửu Long lão hương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bản tao thánh sắp không chịu đựng nổi nữa. Dương Chân hú lên quái dị, thiên địa bạo tạc phía dưới, lực lượng cuồng bạo phong kén mà xuống, giống trường hà một dạng điên cuồng quán chú tiến trong cơ thể của hắn. Trong chớp mắt đều nhanh căng nứt rồi, tiện mèo không biết từ nơi nào chui ra ngoài rồi, một thân chật vật, trên người cọng lông đều trở nên ảm đạm vô quang. Nghe được Dương Chân mà nói sau đó, tiện mèo hắc hắc cười quái dị, đối với Dương Chân hô, tiểu tử, đế lệ lập tức liền muốn đi ra rồi, đây là cái cơ hội tốt, nếu như ngươi có thể luyện hóa đế lệ, liền nhất định có thể trở thành đế cảnh cường giả. Mẹ nó, đế cảnh cường giả a, đến lúc đó bản tôn lại có thể tại đại hoang sông pha. Cái gì đồ chơi? Dương Chân nghe một cái lảo đảo, luyện hóa đế lệ, cái này nghe cảm giác rất cổ quái, đế lệ chẳng lẽ là đại đế chảy xuống nước mắt hay sao? Đồ chơi kia có cái gì tốt luyện hóa, mà lại người ta đều khóc, lại luyện hóa người ta khóc lên nước mắt, cũng quá vô sỉ một chút a. Dương Chân nhếch miệng, quay người nhìn xem Cửu Long nói ra, lão hương, ngươi đến nói một chút, đến cùng cái gì là đế lệ? Cửu Long Thánh Tôn nhìn thoáng qua giữa không trung ngang qua thiên địa diệu thế chi quang, trầm giọng nói ra, đế lệ chỉ là một loại xưng hô, là đế cảnh cường giả sau khi ngã xuống, thần hồn tu vi cùng với đạo ý ngưng kết mà thành, là vô số tu sĩ đều đoạt thiết ước mơ thiên địa chí bảo. Vãi cả đào, Dương Chân nghe trợn mắt hốc mồm, như thế nói đến, cái này đế lệ thật đúng là đồ vật ghê gớm, chỉ là luyện hóa đế lệ sau đó, cái kia đại đế có phải hay không liền thật đã chết rồi? Cửu Long Thánh Tôn nghe vậy toàn thân chấn động, có chút đắng chát nói, đúng vậy, bất quá từ xưa đến nay còn chưa từng có đế lệ khôi phục tình huống, cho nên nếu có đế lệ lời nói, Phượng Vũ nàng nói đến đây. Cửu Long Thánh Tôn hít sâu một hơi, đối với Dương Chân thật sâu cúi đầu, nói ra, Dương tiểu hữu, Cửu Long có cái yêu cầu quá đáng, ngươi nói. Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem Cửu Long Thánh Tôn, chợt bỗng nhiên kịp phản ứng, hỏi, ngươi là muốn phục sinh Phượng Vũ tiền bối? Cửu Long Thánh Tôn trên mặt lộ ra ý động thần sắc, gật đầu nói, nếu như có thể mà nói, còn xin Dương tiểu hữu buông tay thử một lần, vô luận thành công hay không, Cửu Long cái mạng này, từ nay về sau mặc cho điều khiển. T, ở đây tất cả mọi người hít vào một hơi, một mặt cổ quái nhìn về phía Cửu Long Thánh Tôn. Cửu Long lão già chết tiệt này mặc dù có đôi khi cố chấp một chút, có thể cũng không phải là đùa kiểu này người. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, ta muốn mạng của ngươi làm gì? ngươi nói đi, cần ta làm thế nào? Phục sinh một cái đại đế. Mẹ nó, chuyện này ngẫm lại cũng làm người ta huyết mạch sôi trào. Coi như Cửu Long không nói, Dương Chân cũng muốn xem thử một chút có thể hay không phục sinh một cái đại đế. Nếu như thành công, vậy tuyệt đối có thể giải khai giữa thiên địa bí mật. Dù là không thành công, Dương Chân cũng sẽ không có tổn thất gì. Đây chính là một cái đại đế a. Nếu như có thể sống lại, vậy liền giống tiện mèo nói, sau này tuyệt đối có thể tại đại hoang sông pha, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, đứng phía sau một cái đế cảnh cường giả, toàn bộ thiên địa pháp tắc đều kiêng kỵ tồn tại, đến lúc đó ai dám. Nsách, Dương Chân bỗng nhiên có chút không thể chờ đợi, không biết Phượng Vũ nữ đế này có xinh đẹp hay không. Bất quá cho dù là xinh đẹp, cũng không biết sống đã bao nhiêu năm, khẳng định không dễ lừa, hay là để Cửu Long lão hương đi thụ cái này tội đi. Vẫn là tiểu cô nương cùng tiểu đạo sĩ hai người dễ bị lừa. Mặc dù tiểu cô nương cũng đã từng là cái đại thánh, có thể ta dù sao cùng nhau đi tới, có sau lưng tình cảm cơ sở đúng không? Huống hồ bản tao thánh đã cùng nàng xâm nhập trao đổi qua rồi. Nghĩ tới đây, Dương Chân nhìn về phía Hoa U Nguyệt. Hoa U Nguyệt cũng vừa lúc xem ra. Đối mặt Dương Chân trên mặt ngươi hiểu ta hiểu tất cả mọi người hiểu biểu lộ. Mặc dù có chút kỳ quái, thực sự bộ dạng phục tùng rủ xuống xấu hổ. Có chút chừng Dương Chân liếc mắt, Dương Chân lập tức nhếch miệng cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.